Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 128 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong điện, Diệp Huyền im lặng rất lâu, cuối cùng hắn vung tay phải một cái. Một phần mộ đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Đây là bảo vật mà hắn nhận được ở ma môn ngày trước. Khi ấy, ma chủ cũng không cho hắn mở ra, rõ ràng là vì thời cơ chưa đến. Diệp Huyền đi đến trước phần mộ đó. Lúc này, đột nhiên phần mộ bắn ra một luồng ánh sáng đen. Ngay sau đó, hắn trực tiếp biến mất. Không lâu sau, hắn đã tới trong một không gian nhỏ hẹp. Trước mặt có một cỗ quan tài màu đen, trên quan tài phủ kín phù văn màu vàng. Không chỉ như vậy, mà trên những phù văn màu vàng đó còn có rất nhiều sợi tơ màu vàng. Đây là... Diệp Huyền hơi nhíu mày lại. Hắn đang định đi qua, thì đúng lúc này, một quyển trục màu đen nằm trên một cái bàn trước mặt hắn đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng đen chui vào mi tâm của hắn. Rất nhanh, vô số thông tin giống như thủy triều rót vào trong đầu Diệp Huyền. Sau một lúc, Diệp Huyền nhìn về phía quan tài màu đen cách đó không xa. Hắn cũng không chọn động vào quan tài đen đó, vì ma chủ kêu hắn bây giờ đừng động vào. Về phần rốt cuộc bên trong là gì thì ma chủ cũng không hề nói. Diệp Huyền thu lại suy nghĩ, hắn nhìn về phía cái bàn kia. Trên bàn vẫn còn một chiếc hộp màu đen nữa. Đây chắc hẳn là thứ cuối cùng mà ma chủ để lại cho hắn. Diệp Huyền đi đến trước cái bàn và mở cái hộp ra. Bên trong hộp là một trái tim màu đen tuyền. Trái tim vẫn còn đang đập. Tim sao? Diệp Huyền chọc nhẹ vào trái tim đó. Trong phút chốc, trái tim đó trực tiếp hóa thành một luồng sáng đen, thuận theo cánh tay chui vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hai mắt Diệp Huyền lập tức biến thành màu đen đỏ. Không chỉ như thế, một thể khí màu đen còn đột nhiên bao phủ cả người hắn lại. Sau đó, một tiếng giống giận vô cùng kích động đột nhiên vang vọng. Vô số luồng khí đen quấn quanh người Diệp Huyền. Vào một khắc này, huyết quản khắp người hắn đều đang bắt đầu run rẩy dữ dội, như muốn nổ tung. Trong cơ thể Diệp Huyền, sau khi trái tim màu đen đó chui vào trong cơ thể hắn, đã trực tiếp bay về phía trái tim của chính bản thân hắn và muốn thay thế trái tim này. Chẳng qua, nó còn chưa lại gần trái tim của Diệp Huyền, thì một luồng huyết mạch chi lực to lớn đột nhiên bao phủ lấy trái tim màu đen kia. Trái tim màu đen kia vừa định phản kháng, thì luồng sức mạnh to lớn ấy bất chợt đánh mạnh lên người nó. Toàn bộ cơ thể Diệp Huyền run lên dữ dội. Một khắc này, huyết quản khắp người hắn lại biến thành màu đen. Không chỉ như vậy, ngay cả làn da cũng đang từ từ biến đen, trông cực kỳ kinh người. Chẳng qua rất nhanh, huyết quản và làn da của hắn đã bắt đầu dần dần hồi phục lại như thường. Nhưng lúc này đây, khí tức toàn thân hắn đã tăng vọt lên đến điên cuồng. Cơ thể hắn đang điên cuồng hấp thụ năng lượng của trái tim màu đen kia, sắp đột phá. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, hắn vội vàng ngồi xếp bằng trên đất. Những luồng khí tức mạnh mẽ giống như thủy triều đổ dồn tới quanh người hắn. Trông cực kỳ khiếp người. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Đại khái sau một canh giờ, đột nhiên Diệp Huyền mở mắt ra. Một luồng kiếm quang màu đỏ sậm bắn ra từ trong mắt hắn. Một luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên bùng phát ra quanh người Diệp Huyền. Chi đạo cảnh. Hắn trực tiếp đạt đến chi đạo cảnh rồi. Diệp Huyền có hơi ngần người. Mình không cắn nuốt kiếm cũng có thể thăng cấp sao? Không nghĩ nhiều nữa vì luồng sức mạnh trong cơ thể hắn đó vẫn chưa hoàn toàn bị hấp thu sạch. Đúng lúc này một tiếng giống giận đột nhiên vang lên bên trong cơ thể Diệp Huyền. Ma chủ, ngươi hại ta, ngươi hại ta, ngươi hại ta. Nghe vậy Diệp Huyền hơi sững sờ, sau đó vội vàng hỏi, ngươi là ai? Giọng nói đó đáp. Ta chính là trái tim ma thần, nhân loại, người có huyết mạch gì, tại sao có thể áp chế huyết mạch của ma thần, tại sao? Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó đáp, ta cũng không biết. Giọng nói đó giận dữ quát, ma chủ kêu ta tới cắn nuốt ngươi. Thật ra, hắn ta muốn ngươi cắn nuốt ta thì có, ta đã mắc bẫy của hắn ta. Ma chủ, Diệp Huyền im lặng, hóa ra trái tim ma thần này chính là thứ mà ma chủ để lại cho hắn cắn nuốt. Lúc này, giọng nói kia đột nhiên bảo, nhân loại, nói chuyện được không? Diệp Huyền lạnh lùng bảo, vừa rồi ngươi định cắn nuốt ta, nếu như không phải huyết mạch của ta đặc biệt, thì ngươi sẽ nói chuyện với ta sao? Cho nên, ngươi đừng phản kháng nữa. Nhân loại, Giọng nói đó đột nhiên giận dữ gào lên. Ta chính là trái tim ma thần. Diệp Huyền gật đầu. Trái tim ma thần sao? Đại bổ. Trong cơ thể Diệp Huyền, giọng nói đó vẫn đang điên cuồng gào thét. Hai mắt hắn từ từ nhắm lại, trực tiếp làm lơ. Hắn cũng không có một chút lòng thương hại gì cả. Thế giới này vốn là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé. Nếu như không phải huyết mạch của hắn đặc thù, thì người chết chắc hẳn chính là hắn. Mà lúc này, ai sẽ đi thương hại hắn đây? Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục cắn nuốt. Không thể không nói, năng lượng của trái tim ma thần này thật sự quá mê hoặc người. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Sau ngày thứ hai, Diệp Huyền trực tiếp từ chi đạo cảnh đạt đến chứng đạo cảnh. Hơn nữa, năng lượng từ trái tim ma thần kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tận cùng một mảnh tinh không xa xăm, một nam tử ngự không mà đi. Người này chính là thư sinh của thần điện kia. Đại khái khoảng nửa canh giờ sau, đột nhiên thư sinh dừng lại. Hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh. Tinh không xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động. Thư sinh quan sát xung quanh cẩn thận, nhẹ giọng nói. Nữ tử váy trắng. Nơi này chính là chỗ mà nữ tử váy trắng đã từng xuất hiện. Sau một lúc, thư sinh mỉm cười. Hôm nay, ta phải gặp được ngươi. Vừa dứt lời, hắn ta trực tiếp biến mất. Tại nơi cách đó không xa, trong tinh không vô tận, thư sinh ngự không mà đi. Rất nhanh, đôi mày của thư sinh đã hơi nhíu lại, vì hắn ta cảm thấy có hơi không đúng. Mảnh tinh không này quá yên tĩnh, đây là một tinh không chưa biết và mảnh tinh không này cách huyền hoàng đại thế giới đã quá xa rồi. Một đường đi này, hắn ta đã sử dụng các loại truyền tống trận khác nhau ở huyền hoàng đại thế giới, cộng thêm các loại bảo vật truyền tống mới đến được vị trí đang đứng hiện tại. Mà lúc này, hắn ta lại có một loại cảm giác bất an. Tứ duy vũ trụ không đơn giản, chỉ có mỗi huyền hoàng đại thế giới, nó rất rộng lớn. Cho dù là huyền hoàng đại thế giới, cũng không dám nói hoàn toàn nắm giữ toàn bộ tứ duy vũ trụ. Vũ trụ này mênh mông vô hạn, ở một vài tinh vực không biết tên, có lẽ còn tồn tại một vài đại năng siêu cấp. Cho dù là thần điện, cũng không dám nói có thể hoàn toàn xưng bá trong toàn bộ tứ duy vũ trụ, đặc biệt là nữ tử váy trắng xuất hiện gần đây và đám người giản tự tại. Mấy người này đã nói cho bọn hắn biết, ở một vài nơi nào đó của tứ duy vũ trụ vẫn còn cường giả. Thư sinh liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng thầm đề phòng, hắn ta tiếp tục tiến lên, càng vào sâu trong tinh không, hắn ta càng thấy hơi bất an. Đại khái khoảng nửa canh giờ sau, đột nhiên thư sinh dừng lại, cách trước mặt hắn ta mấy nghìn trượng là một thi thể nam tử trôi lơ lửng. Thi thể nam tử cứ trôi nổi giữa không trung như thế, hai mắt hắn ta tròn tròn, trong mắt còn giữ nguyên vẻ khó tin. Trừ cái này ra thì tại mi tâm của hắn ta còn có một lỗ kiếm nhỏ mảnh. Thư sinh bước một bước tiến lên, ngay sau đó hắn ta đã tới trước mặt nam tử kia. Nhìn nam tử, thư sinh hơi nhíu mày. Đúng lúc này, một linh hồn đột nhiên bay ra khỏi cơ thể của nam tử đó. Linh hồn này cực kỳ hư ảo, đã sắp hoàn toàn biến mất. Nam tử nhìn thư sinh, bán bộ vị chi cảnh sau. Thư sinh ôm quyền, các hạ là... Nam tử hỏi ngược lại, ngươi lại là ai nữa đây? Thư sinh nhẹ giọng đáp, thần điện. Hai mắt nam tử hơi híp lại, thần điện sao? Thần điện ở huyền hoàng đại thế giới kia sao? Thư sinh gật đầu, đúng vậy. Nam tử ngẩng đầu nhìn ra phía sau thư sinh. Huyền hoàng đại thế giới cách nơi này rất xa. Sao thế, tay của thần điện các ngươi muốn duỗi đến tận nơi này sao? Thư sinh lắc đầu, tới đây chỉ để tìm một người. Nam tử nhíu mày, tìm người sao? Ai vậy? Nam sinh đáp, một nữ tử mặc váy trắng. Nghe thế, mí mắt của nam tử nhảy lên. Ngươi tìm nàng ta sao? Thư sinh nhìn chằm chằm vào nam tử. Ngươi đã từng gặp qua nàng ta sao? Nam tử hỏi ngược lại, ngươi tìm nàng ta để làm gì? Thư sinh đáp, người này là kẻ địch của thần điện ta. Kẻ địch của thần điện. Vẻ mặt của nam tử lập tức trở nên hơi kỳ quái. Thư sinh nhẹ giọng bảo, nàng ta đang ở đâu? Nam tử chỉ ra phía sau, đi bên đó rồi. Thư sinh liếc mắt nhìn nam tử, là ai đã giết ngươi? Nam tử lắc đầu, không liên quan đến ngươi. Hỏi một chút, nàng ta là kẻ địch của thần điện ngươi sao? Thư sinh gật đầu, nam tử cười bảo, chúc các ngươi may mắn. Thư sinh trầm giọng nói, nàng ta đang ở cảnh giới gì? Nam tử nghĩ ngợi sau đó nói, chắc là vị chi, ngươi vẫn có sức chiến một trận với nàng ta. Chẳng qua ai thắng ai thua, còn phải xem hai người các ngươi phát huy như thế nào nữa. Thư sinh liếc mắt nhìn nam tử, không nói thêm gì nữa. Hắn ta bước nhanh biến mất ở nơi cách đó không xa. Nam tử đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên lắc đầu cười. Thần điện, một đám người vô tri. Vừa dứt lời, linh hồn hắn ta dần dần nhanh chóng trở nên hư ảo. Nam tử nhìn phía cuối tinh không xa xăm. Một khắc này, trong đầu hắn ta đột nhiên hiện ra một màn. Đó là vào một buổi sáng, hắn ta gặp được nữ tử váy trắng trong mảnh tinh không này. Hai người vốn đi ngang qua vai nhau, không nên có bất cứ trao đổi gì. Mà một ngày đó, khi hắn ta gặp được nữ tử váy trắng, nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì thế đã đi lên chặn nữ tử váy trắng lại. Lúc đầu, nữ tử váy trắng nhìn hắn ta, không nói lời nào. Vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hơi lạnh lùng. Hắn ta cũng không để ý, hắn ta có thể cảm giác được nữ tử váy trắng cũng không đơn giản đến vậy. Nhưng hắn ta có lòng tin, thế gian này có rất ít người có thể tạo thành uy hiếp cho hắn ta. Vì thế, hắn ta bắt đầu bắt chuyện với nữ tử váy trắng, mà hắn ta còn chưa dứt lời, đột nhiên nữ tử váy trắng đã xuất kiếm. Chỉ một kiếm, hắn ta thậm chí còn chưa nhìn rõ nữ tử váy trắng đã xuất kiếm như thế nào. Sau khi nữ tử váy trắng xuất xong một kiếm đó, nàng đã biến mất ở phía cuối tinh không xa xăm, mà hắn ta, sức sống trong cơ thể nhanh chóng cạn kiệt. Không chỉ như thế, ngay cả linh hồn của hắn ta cũng bắt đầu tiêu tan. Một khắc này, cả người hắn ta đã hóa đá. Hắn ta chưa từng nghĩ, vậy mà mình lại bị người ta giết trong vòng một giây như vậy. Đó là giết trong vòng một giây. Ngay cả một chút sức lực đánh trả cũng không có. Đến lúc đó, hắn ta mới thật sự hiểu rõ cái gì là núi còn có núi cao hơn, người còn có người giỏi hơn. Là có hơi không cam lòng, nhưng lại không biết phải làm sao. Đó chính là một nữ tử mạnh như thần, mà ngay khi nghe thấy thần điện muốn gây rắc rối cho đối phương, hắn ta lại cười, cười có hơi vui vẻ. Kẻ vô tri không chỉ có mình hắn ta, mà còn có rất nhiều người nữa. Rất nhanh, nam tử đã hoàn toàn biến mất trong tinh không. Đây là một cường giả không biết tên, không thể không nói. Hắn ta quả thật rất mạnh, nhưng hắn ta đã gặp phải một người mà mình không nên gặp. Phía cuối tinh không xa xôi, thư sinh tiếp tục tiến lên. Hắn ta biết nữ tử váy trắng chắc chắn là người cực mạnh, nhưng hắn ta không chỉ không hề có ý lùi bước một chút nào, ngược lại chiến ý còn mạnh hơn. Trái tim của cường giả, một cường giả chân chính sẽ không bao giờ sợ kẻ địch mạnh, ngược lại người mà bọn họ sợ là kẻ địch yếu. Đột nhiên thư sinh mỉm cười, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Vừa dứt lời, hắn ta cười ha hả, sau đó đẩy nhanh tốc độ. Chưa đến một lúc, hắn ta đã hoàn toàn biến mất trong tinh không xa xăm. Dưới ngục tháp, Diệp Huyền ngồi lặng yên, khí tức quanh người hắn đã dần dần hồi phục và yên tĩnh. Mà lúc này, hắn ta đã hấp thụ hoàn toàn xong trái tim của ma thần kia. Không chỉ như thế mà bây giờ, hắn đã đến trường đạo cảnh. Trường đạo cảnh, sau khi cắn nuốt trái tim ma thần kia, hắn đã liên tiếp tăng thẳng lên 3 bậc. Thật quá điên cuồng, bản thân Diệp Huyền cũng cảm thấy khá khó tin, một lần này hắn không hề cắn nuốt kiếm mà vẫn thăng cấp. Lẽ nào sau này mình không cần cắn nuốt kiếm mà vẫn có thể thăng cấp sao? Diệp Huyền không nghĩ nhiều nữa, bây giờ hắn đã đạt đến trường đạo cảnh, thần hồn và tinh thần lực tăng lên này cũng không phải chỉ một chút ít thôi đâu. Bây giờ, nếu hắn sử dụng nhất kiếm vô lượng, chắc chắn có thể giết một cường giả đăng phong cảnh trong vòng 1 giây. Dường như nghĩ đến gì đó, đột nhiên Diệp Huyền cười khổ. Trước đó, kẻ địch mạnh nhất của hắn chính là đăng phong cảnh. Nhưng bây giờ, sau khi hắn có thực lực chém chết đăng phong cảnh, thì kẻ địch hiện giờ của hắn lại thay đổi. Thần điện. Rốt cuộc thần điện này mạnh cỡ nào thì bây giờ hắn vẫn chưa rõ. Tuy hiện tại hắn đã có thể chém chết đăng phong cảnh, nhưng bây giờ kẻ địch mà hắn phải đối diện đã không phải là đăng phong cảnh nữa. Sau một lúc, Diệp Huyền thu lại suy nghĩ. Hắn nhìn về phía cơ thể mình. Lúc này trái tim ma thần trong cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất. Trái tim của hắn vẫn là trái tim của hắn, nhưng trái tim này sau khi hấp thụ trái tim ma thần xong đã xuất hiện sự thay đổi. Trái tim đã trở nên mạnh hơn. Trừ điều này ra, cơ thể hắn còn được máu của ma thần đó tôi luyện. Bây giờ tuy nhục thân không có được sự cải thiện gì, nhưng đã mạnh hơn so với trước đó rồi. Hiện giờ nhục thân của hắn đã đạt đến chí cảnh đỉnh phong, nhưng muốn đạt đến đăng phong cảnh vẫn có độ khó. Cho dù là thế nào thì một lần này thu hoạch vẫn rất lớn. Không chỉ cảnh giới đạt đến trường đạo cảnh mà nhục thân cũng được tăng cường thêm một lần. Bây giờ hắn cộng thêm nhất kiếm vô lượng và thiên chu kiếm, muốn giết đăng phong cảnh chắc hẳn không khó. Diệp Huyền thu lại suy nghĩ, hắn nhìn về phía thi thể của ma chủ cách đó không xa. Nhìn thi thể của ma chủ, hắn lại rơi vào trầm tư. Đế thi, đây là ma thi có cấp bậc cao nhất trong ma môn, mà với thực lực của ma chủ, một khi luyện chế cơ thể của hắn ta thành đế thi, có thể trực tiếp sánh ngang với cường giả vị chi cảnh. Nhưng xét từ mặt tình cảm cá nhân, hắn không muốn luyện chế thi thể của ma chủ thành đế thi. Ngay lúc này, Liên Thiền và Viêm Già đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Liên Thiền nhẹ giọng nói, hãy tôn trọng sự lựa chọn của hắn ta. Viêm Già cũng gật nhẹ đầu, đây là tâm nguyện cuối cùng của hắn ta, hoàn thành thay hắn ta đi. Diệp Huyền nhìn về phía hai nữ tử, hai vị tiền bối, các ngươi nói cho ta biết, ở Ngũ Duy thật sự có thể phục sinh người khác sao? Hai nữ tử im lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, hay là nói đây chỉ là một trò lừa bịp. Liên Thiền lắc đầu, cũng không phải hoàn toàn là một trò lừa bịp. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Liên Thiền nhẹ giọng bảo, ở Ngũ Duy có một truyền thuyết kể rằng thanh vĩnh sinh kiếm kia có thể trọng tố linh hồn, tạo lại nhục thân, hơn nữa còn chặt đứt nhân ở kiếp trước, quả của kiếp sau. Nghe nói kiếm này có thể phục sinh người đã chết, chẳng qua rốt cuộc là thật hay giả thì không biết. Trừ vĩnh sinh kiếm này ra, còn có một người. Diệp Huyền vội vàng hỏi, người nào? Liên Thiền nhẹ giọng đáp, chủ nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, chủ nhân của giới ngục tháp sao? Liên Thiền gật đầu, nếu thế gian thật sự có người có thể sở hữu khả năng cải tử hoàn sinh, vậy không phải chủ nhân thì chẳng là ai hết. Viêm Già cũng gật đầu, chủ nhân quả thật có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía hai nữ tử, vậy chủ nhân đó của các ngươi đâu? Người mạnh như thế chắc là sẽ không chết đâu. Liên Thiền lắc đầu, không chết, nhưng chúng ta cũng không biết hắn ta đã đi đâu nữa. Diệp Huyền đang định nói thì đúng lúc này Liên Thiền đột nhiên bảo, tứ duy tuyệt đối không có khả năng có người có thể làm đến mức chân chính cải tử hoàn sinh. Cho dù là mạnh như nữ tử váy trắng kia thì nàng ta cũng không thể. Đương nhiên, nàng ta có thể muốn cho ai chết thì người đó sẽ chết, nhưng lại không có cách nào làm cho người đã chết sống lại được cả. Cho nên, chỉ có vào được Ngũ Duy mới có thể phục sinh nữ tử trong quan tài này, vì nàng ta vẫn còn một hồn một phách, cơ hội rất lớn. Nói xong, nàng hơi dừng lại rồi lại bảo, hơn nữa, với tình hình hiện tại của ngươi, Ngũ Duy này ngươi không đi không được. Diệp Huyền nghĩ ngợi một chút, sau đó gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn ta bắt đầu luyện chế thi thể của ma chủ. Ma chủ đã truyền lại một vài tâm pháp và bí thuật quan trọng của hắn ta cho hắn, vì thế bây giờ hắn chỉ cần làm theo là được rồi. Hai nữ tử Liên Thiền cũng không có làm phiền hắn mà đều lui ra ngoài. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Sau khoảng 3 ngày, trong phần mộ đó đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ. Khí tức này càng ngày càng mạnh. Sau khoảng một canh giờ, một luồng uy áp lớn mạnh bất chợt xuất hiện trong toàn bộ giới ngục tháp. Trong nháy mắt, toàn bộ giới ngục tháp đều rung chuyển dữ dội. Đế thi. Trong phần mộ, thi thể của ma chủ lặng lặng đứng trước mặt Diệp Huyền. Lúc này, xung quanh thi thể của ma chủ có một dòng khí màu đen chảy quanh. Khí tức tàn ra trên người hắn ta cực kỳ mạnh mẽ. Vị chi cảnh. Thực lực của đế thi này chí ít cũng là vị chi cảnh. Nhìn đế thi trước mặt, Diệp Huyền im lặng rất lâu. Cuối cùng hắn hơi hành lễ. Tiền bối ủy thác. Ta nhất định sẽ khắc sâu trong lòng. Nói xong, hắn quay người rời khỏi phần mộ. Hắn không dẫn đế thi ra khỏi phần mộ, vì trong phần mộ này có âm linh chi khí cực kỳ tinh thuần. Có thể luôn nuôi dưỡng nhục thân của ma chủ mãi. Tầng 6, Diệp Huyền đứng trước quan tài băng kia. Hắn nhìn quan tài băng rất lâu, rồi thấp giọng thở dài. Sau đó đang định rời khỏi giới ngục tháp, mà lúc này trong tầng 2 bên dưới đột nhiên truyền tới một tiếng nổ. Trong lòng Diệp Huyền kinh hãi. Vội vàng xuất hiện ở tầng 2. Vừa mới đến tầng 2, một làn khói đặc đã phả tới. Diệp Huyền vung tay phải, trực tiếp xua tan màn khói đặc đó. Sương khói tản đi. Trước mắt hắn là mảnh vỡ của lò đan dài đầy đất. Tiểu Linh Nhi ngồi trước lò đan, toàn bộ gương mặt nhỏ của nàng đen nhèm giống như bị nhọn nồi chết qua vậy. Tiểu Linh Nhi lau mặt, có hơi chán nản. Diệp Huyền đi đến trước mặt Tiểu Linh Nhi hỏi, người đang làm gì vậy? Tiểu Linh Nhi liếc mắt nhìn Diệp Huyền, có hơi lo lắng vô cùng. Luyện đan? Luyện đan sao? Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó hỏi, thất bại sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, Diệp Huyền ngồi trước mặt nàng cười bảo, mới thất bại một lần mà thôi, đừng sợ, cứ từ từ. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyền, ngươi không mắng ta sao? Diệp Huyền cười đáp, cũng không phải ngươi đang làm chuyện xấu. Nghe thế, Tiểu Linh Nhi nhảy bật dậy, nàng hào hứng bảo, ngươi cho ta luyện đan sao? Diệp Huyền mỉm cười, đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện xấu, không phải sao? Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu, không phải chuyện xấu. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Linh Nhi, chẳng qua ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối đừng làm chuyện gì quá nguy hiểm. Hơn nữa, có vấn đề gì, nhất định đừng tự mình làm bậy. Phải hỏi ta hoặc đám người Viêm Gia tỷ tỷ biết chưa? Hắn phát hiện ra Tiểu Linh Nhi tuổi nhỏ nhưng rất ngang bướng, chỉ tạo áp lực đơn thuần là không được. Càng không cho nàng làm thì nàng càng có thể làm, hơn nữa sẽ còn lén lút làm. Vì thế hắn quyết định ngăn cản còn không bằng khuyến khích, dùng cách dẫn đường để dạy dỗ nàng. Nghe được lời của Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu. Được, Diệp Huyền cười bảo, người luyện đan, nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể đi hỏi Liên Thiền tỷ tỷ, vừa mới tới, nàng ta chắc chắn hiểu rất nhiều. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, nàng ta sẽ nói cho ta biết sao? Diệp Huyền đáp với vẻ nghiêm túc, sẽ. Tiểu Linh Nhi nhoẻn miệng cười, bây giờ ta đi luôn. Nói xong nàng quay người chạy đi, Diệp Huyền sững sờ, sau đó lắc đầu cười. Một lúc sau, hắn đã tới cửa tháp, nhìn Lục Đạo Chân Ngôn kia mà im lặng. Lục Đạo Chân Ngôn này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong lòng hắn cũng không rõ nữa, vì Liên Thiền không cho hắn thử lung tung. Nhưng dựa theo suy đoán của hắn thì chắc hẳn nó không yếu, vì dù sao cũng là do chủ tháp để lại cơ mà. Sau một lúc, Diệp Huyền quay người rời đi. Bên ngoài giới ngục tháp, Diệp Huyền không lập tức về Bắc Cảnh. Hắn muốn ở bên Diệp Linh. Thảo Nguyên xanh dần, không thấy điểm cuối. Diệp Huyền nắm bàn tay nhỏ của Diệp Linh, hai huynh muội chậm rãi đi như thế. Sau lưng hai người là một đàn cừu nhỏ. Mấy con cừu này đều là do Liên Thiền nuôi. Ca. Đột nhiên, Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền. Sau này chúng ta cũng tìm một chỗ như vậy, từ từ sống đi, có được không? Diệp Huyền cười hỏi, người thích nơi này sao? Diệp Linh gật đầu, thích, nơi này không có chiến tranh, không có tàn sát. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, không thể không nói, nơi này quả thật rất tốt, đặc biệt là đối với hắn. Quanh năm, hắn vẫn luôn lưỡng lự giữa giết người và bị giết, rất ít được trải qua loại thanh thản dễ chịu này. Hắn có hơi chán ghét giết chóc, nhưng hắn biết rất rõ, hắn nhất định phải tiếp tục giết chóc. Chỉ có cường giả mới có quyền được chọn trải qua cuộc sống như thế nào mà thôi, kẻ yếu không có sự lựa chọn. Rất nhiều người nói cuộc sống bình phàm cũng tốt, nhưng thật ra cái gọi là cuộc sống bình phàm chỉ là cái cớ tự tìm cho mình, vì hắn ta chỉ có thể trải qua cuộc sống bình phàm. Chưa từng đạt đến đỉnh phong thì làm gì có tư cách để nói bình phàm đây. Trên thảo nguyên, hai huynh muội chậm rãi đi. Dọc theo đường đi, hai huynh muội có nói có cười. Một khắc này, cả hai người đều vô cùng vui vẻ. Ca, sau này ta có mấy chị dâu? Hả? Tại sao lại hỏi như vậy? Ca, ngươi xem, bây giờ có An tỷ, còn có Liên tỷ. Trong tháp cũng có mấy vị tỷ tỷ, còn có Tiểu Cửu tỷ tỷ nữa. Mấy tỷ tỷ này, ngươi đều không cần sao? Diệp Huyền... Diệp Linh nghiêm túc nói, bọn họ đều sẽ là chị dâu của ta sao? Diệp Huyền nghiêm túc nói, đừng có nói lung tung. Diệp Linh hỏi, lẽ nào ngươi không thích bọn họ sao? Diệp Huyền... Diệp Linh đang định nói thì Diệp Huyền đột nhiên bảo, nếu ca tìm nhiều chị dâu như vậy cho ngươi, ngươi không lo sau này trong lòng ta chỉ có chị dâu mà không có ngươi sao? Diệp Linh cười ngọt ngào, đối với ca ca mà nói, chị dâu có thể có rất nhiều, nhưng muội muội mãi mãi chỉ có một mà thôi, không phải sao? Diệp Huyền cười ha hả, hắn xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Diệp Linh. Người đó, đừng cả ngày chỉ nghĩ đến mấy cái chuyện đầu đâu này, chăm chỉ tu luyện mới đàng hoàng. Diệp Linh đột nhiên dừng bước chân, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ca, ta cảm thấy nếu ngươi không thích người ta thì nhất định phải nói với người ta, đừng khiến người ta hiểu lầm. Còn nếu thích người ta thì phải bày tỏ thái độ với người ta, đừng mập mờ với người ta. Diệp Huyền búng nhẹ vào đầu của Diệp Linh, chỉ có ngươi mưu ma trước quỷ. Diệp Linh nắm tay Diệp Huyền nghiêm túc nói, ca, ta nghiêm túc đó. Diệp Huyền cười đáp, ngươi thấy với tình cảnh bây giờ của ca ngươi, ngươi muốn giết ca ngươi có thể xếp hàng dài từ Thanh Thành đến tận đây đấy. Vào thời điểm này, ca ngươi nào có thời gian để bàn chuyện yêu đương? Là chê mạng quá dài sao? Hơn nữa, nếu bây giờ ta ở bên các nàng chắc chắn sẽ bị rất nhiều người nhắm tới. Ngươi nhìn ngươi đi, vì ngươi ở bên ca cho nên ngươi đã bị nhắm vào bao nhiêu lần rồi. Diệp Linh nghĩ ngợi, sau đó đáp, cũng đúng, Diệp Huyền cười nói, chúng ta phải về thôi. Diệp Linh gật đầu, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng hiện lên vẻ không nỡ. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, Ca đồng ý với ngươi, sau này sẽ đặc biệt bớt thời gian cùng ngươi đi nhìn khắp các nơi trên thế giới, được không? Diệp Linh cười đáp, được. Diệp Huyền cười ha hả, sau đó kéo nàng biến mất khỏi nơi này. Hai huynh muội vừa rời đi chưa bao lâu thì một Bạch Phát lão giả đột nhiên xuất hiện ở đây, mà trước mặt Bạch lão giả có một nữ tử, chính là Liên Thiền. Bạch Phát lão giả nhìn nàng, người nhảy ra từ khi nào vậy? Liên Thiền lạnh lùng đáp, ta không hiểu ngũ duy trí bảo đó thật sự tốt như vậy sao? Bạch Phát lão giả cười lạnh, nếu không tốt vậy tại sao ngươi không kêu Diệp Huyền kia giao ra đây đi? Nếu hắn bằng lòng giao trí bảo này ra, thần điện ta sẽ thả cho hắn một con đường sống. Thế nào? Liên Thiền lắc đầu cười. Giao tháp này ra sao? Thứ nhất, cho dù hắn có giao tháp này ra, thì thần điện các ngươi vẫn sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn càng yêu nghiệt, thì thần điện các ngươi càng kiêng dè. Thứ hai, nói thật, ngược lại, ta cũng muốn hắn giao tháp này cho thần điện các ngươi lắm. Vì như thế, ngày sau, thần điện ngươi mới phát hiện ra mình ngu xuẩn cỡ nào. Bạch Phát lão giả nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi chẳng biết gì về thực lực của thần điện ta. Liên Thiền nhẹ giọng đáp, ta không đấu khẩu với ngươi làm gì. Các ngươi muốn nhắm vào, vậy thì cứ tiếp tục nhắm vào đi, chúng ta cùng xem ngày sau thế nào. Nói xong nàng quay người rời đi. Bạch Phát lão giả không hề ra tay vì không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, hắn ta cũng không chắc chắn có thể giữ được nữ tử trước mặt này lại. Cách phía xa, Liên Thiền đột nhiên dừng lại, nàng bảo, vẫn muốn nói một câu, các người đúng là ngu thật. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất. Giới ngục tháp. Thật ra cái tháp tồi tàn này cũng không phải ai cũng có thể sở hữu nó. Cũng chỉ có Diệp Huyền, tiểu tử có vô số chỗ dựa sau lưng này mới có thể ngăn được nhân quả mà giới ngục tháp này mang tới mà thôi. Nếu không phải có nữ tử váy trắng đó ở phía sau ngăn cho Diệp Huyền, thì chỉ sợ hắn đã chết 100 lần rồi. Mà thần điện này có thể ngăn được nhân quả của giới ngục tháp này sao? Chắc chắn là không thể. Vì nàng tới từ ngũ duy vũ trụ cho nên nàng biết rất rõ nhân quả của tháp này đáng sợ bao nhiêu. Thật ra cho dù là Diệp Huyền cũng chưa chắc đã hoàn toàn chặn được. Hắn chặn được hay là không chặn được, cuối cùng vẫn phải xem thực lực của nữ tử váy trắng kia. Rốt cuộc, thực lực của nữ tử váy trắng đã đến trình độ nào? Nàng cũng không biết. Tại nơi đó, Bạch Phát lão giả nhìn bóng lưng rời đi của nàng với vẻ mặt không thay đổi. Một lúc sau, hắn ta cười lạnh. Vậy thì đấu một trận với các ngươi thôi. Thẳng cho đến nay, thần điện biết nữ tử váy trắng rất mạnh, cũng biết Diệp Huyền không đơn giản. Vì cho đến bây giờ, càng ngày càng có nhiều người thần bí và có thực lực lớn mạnh hơn xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền chắc chắn là người không đơn giản. Chẳng qua, thần điện cũng vẫn không chọn từ bỏ. Tại sao? Ngoại trừ vì ngũ duy trí bảo kia ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bản thân thần điện có đủ tự tin. Một lúc sau, Bạch Phát lão giả ngẩng đầu nhìn về phía tinh không cuối chân trời xa xăm, nhẹ giọng nói, thư sinh chắc hẳn cũng đến nơi rồi. Thư sinh, chỉ cần thư sinh đánh với nữ tử váy trắng kia một trận, thần điện sẽ biết được thực lực của nữ tử váy trắng, sau đó sẽ lập tức ra tay, giết nữ tử váy trắng trước, sau đó giết Diệp Huyền. Trong tinh không xa xăm, thư sinh của thần điện ngự không mà đi. Một khắc này, hắn ta đã nâng tốc độ của mình lên đến cực điểm. Lúc này, chiến ý của hắn ta hừng hực. Bây giờ, hắn ta muốn tìm được nữ tử váy trắng sớm một chút, sau đó chiến một trận với nàng. Chiến, thư sinh càng tiến lên, chiến ý trên người hắn ta lại càng mạnh hơn. Đến cuối cùng, chiến ý trên người hắn ta lại thay đổi xu thế. Tốc độ của thư sinh càng ngày càng nhanh, cuối cùng trong một mảnh tinh vực chưa biết nào đó, hắn gặp được người mà mình vẫn luôn luôn muốn tìm kia. Trong tinh vực xa xăm ấy có một nữ tử đang đứng, nàng mặc một bộ váy trắng, hai tay chắp sau lưng. Cách trước mặt nữ tử không xa là một cỗ quan tài đá màu đen, xung quanh quan tài đá bị những sợi xích màu đỏ thô như cánh tay quấn quanh, mà trước quan tài đá đó là một nam tử trung niên lưng còng. Nam tử trung niên mặc áo vải bố màu đen, chỉ có một tay, một chân và một mắt. Tay phải của hắn ta đang kéo cỗ quan tài màu đen đó. Nam tử trung niên nhìn nữ tử váy trắng, trong con mắt duy nhất đó của hắn ta tràn đầy vẻ nghi ngờ. Ngay khi thấy thư sinh, nam tử trung niên nhìn về phía hắn ta, mà lúc này vậy mà trong cơ thể thư sinh lại bùng phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Trong nháy mắt, tinh không vô tận xung quanh trực tiếp sục sôi dữ dội. Vị chi cảnh, Ngay một khắc nhìn thấy nữ tử váy trắng này, vậy mà thư sinh lại trực tiếp đạt đến vị chi cảnh trong truyền thuyết. Thư sinh nhìn về phía nữ tử váy trắng, khóe miệng hơi nhếch lên. Tại hạ thư sinh của thần điện, xin được các hạ chỉ giáo. Trong lời nói tràn ngập vẻ tự tin vô địch. Tự tin, lúc này thư sinh sở hữu sự tự tin vô địch, hắn ta có thực lực này. Vị chi cảnh, cảnh giới này đừng nói là hiện tại, cho dù đặt trong lịch sử lâu dài của toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng được xếp hạng trên. Vị chi cảnh chính là cường giả đỉnh cấp nhất trên kim tự tháp. Khiêu chiến, lúc này trong lòng thư sinh tràn ngập chiến ý. Dọc theo đường đi tới đây, tâm cảnh của hắn ta đã từ kiêng dè ban đầu biến thành không còn sợ hãi gì của hiện tại. Mà sự thay đổi trong tâm cảnh này đã trực tiếp khiến hắn ta đột phá xiềng xích trên người mình, đạt đến vị chi cảnh trong truyền thuyết. Bây giờ hắn ta nôn nóng muốn chiến một trận. Nếu chiến với nữ tử váy trắng, nói không chừng còn có thể lên thêm một tầng lầu. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía thư sinh. Vẻ mặt của nàng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt này có hơi đả thương người, giống như một vị thần ở tít trên cao nhìn một con kiến trên mặt đất nhân gian vậy. Tay phải của thư sinh chậm rãi siết chặt, mong được các hạ chỉ giáo. Vừa dứt lời, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên càn quét ra từ trong cơ thể hắn ta, sau đó bao phủ về phía nữ tử váy trắng. Thế nhưng luồng khí tức này còn chưa lại gần nữ tử váy trắng thì đã biến mất không còn thấy tăm hơi đâu. Thấy một màn này, nam tử một chân kia liếc mắt nhìn thư sinh và nữ tử váy trắng, chỉ im lặng chứ không nói gì. Nữ tử váy trắng nhìn thư sinh cũng không nói gì cả. Vẻ mặt của thư sinh dần dần lạnh lùng đi. Tại hạ khiêu chiến người. Đột nhiên nam tử một chân ở bên cạnh đáp, nàng ta đã ra tay rồi. Thư sinh nhìn về phía nam tử một chân, nhíu chặt mày, có ý gì chứ? Nam tử một chân nhìn hắn ta mà không nói gì cả. Thư sinh đang định nói thì đúng lúc này sắc mặt của hắn ta thay đổi, hai tay vội vàng che yết hầu của mình, nơi đó máu tươi đang phun ra giống như suối. Một khắc này thư sinh hoàn toàn ngẩn người. Hắn ta nhìn nữ tử váy trắng ở cách xa với vẻ khó tin, ngươi ra tay từ khi nào? Nữ tử váy trắng không đáp lời thư sinh, nàng quay người nhìn về phía cỗ quan tài đen cách đó không xa kia, không biết đang nghĩ gì. Thư sinh còn muốn hỏi gì đó thì nam tử một chân bên cạnh đột nhiên bảo, kiếm của nàng ta đã vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Nói một cách đơn giản thì ngươi quá yếu, cho nên ngươi không có cách nào nhìn thấy nàng ta xuất kiếm. Thư sinh chợt sống giận, không, ta chính là vị chi cảnh, làm sao có thể ngay cả nàng ta xuất kiếm mà còn không nhìn thấy, không có khả năng. Lúc này nam tử một chân đột nhiên bảo, yếu kém đã giới hạn sức tưởng tượng của ngươi. Trong miệng thư sinh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hắn ta trở nên đờ đẫn. Một khắc này, niềm tin võ đạo trong đầu hắn ta lập tức sụp đổ. Tu luyện cả đời, hơn nữa còn đạt đến vị chi cảnh, thế nhưng đến ngay cả một kiếm của người ta còn không tiếp được. Đúng lúc này, nam tử một chân lại nói, nàng ta chỉ là một phân thân. Thư sinh sững sờ, ngay sau đó cơ thể hắn ta trực tiếp ngã ngửa ra sau. Trong nháy mắt hắn ta ngã xuống kia, một lá bùa trong tay đột nhiên bay ra. Lá bùa này xuyên qua các tầng tinh không, cuối cùng tới trước thiên môn ở thiên khung giới tại huyền hoàng đại thế giới. Trước thiên môn, Bạch Phát lão già xòe bàn tay phải ra, lá bùa kia rơi vào trong tay hắn ta, sau đó bùng cháy. Cùng lúc đó, một giọng nói truyền ra từ bên trong, không thể. Chỉ hai chữ này, không thể sao? Bạch Phát lão già hơi nhíu mày. Sau khi im lặng một lúc, hắn ta nhẹ giọng nói, không thể đắc ý. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Trong tinh không chưa rõ đó, thi thể của thư sinh chậm rãi rơi xuống từ trong tinh không. Hai mắt hắn ta vẫn trừng thật to như cũ, có hơi chết mà không nhắm mắt. Cách đó không xa, nữ tử váy trắng đã đi đến trước quan tài màu đen kia. Nam tử một chân ở bên cạnh hơi cúi đầu im lặng. Tuy vẻ mặt của hắn ta rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thật sự đang rất hoảng. Mạnh, cả đời này hắn ta chưa từng gặp người nào mạnh đến thế. Có thể giết chết vị chi cảnh trong một giây. Sự lớn mạnh này khiến hắn ta có hơi khó hiểu. Đó chính là cường giả vị chi cảnh cơ mà. Thế nhưng, cứ như vậy bị nữ tử váy trắng này dùng một kiếm giết chết. Nếu như không phải chuyện này xảy ra trước mặt hắn ta, thì có đánh chết hắn ta cũng sẽ không tin. Lúc này, nữ tử váy trắng đã đi đến trước cỗ quan tài đen đó. Nam tử một chân đột nhiên bảo, nguy. Nói đến đây, đột nhiên hắn ta lại nuốt chữ phía sau trở về. Nguy hiểm sao? Nam tử một chân cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn nam tử một chân, sau đó hỏi, vật gì đây? Nam tử một chân trầm giọng nói, một vị địa tiên chi khu ngủ say. Địa tiên chi khu. Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn quan tài, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, nam tử một chân kia lập tức thở vào nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này, một luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên trào ra từ trong quan tài. Luồng khí tức này trực tiếp nghiền ép về phía nữ tử váy trắng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của nam tử một chân chợt thay đổi, thầm nói không ổn. Bấy giờ, đột nhiên nữ tử váy trắng quay người lại. Ngay sau đó, một đường kiếm quang trực tiếp chém vỡ luồng khí tức kia. Đường kiếm quang này vẫn chưa biến mất. Tốc độ của nó cực nhanh, chui thẳng vào trong cỗ quan tài đó. Một âm thanh rách toạc sắc bén đột nhiên vang vọng. Cùng lúc đó, một tiếng quát giận dữ bất chợt vang lên. Làm càn, vậy mà dám mạo phạm bản tiên. Vừa dứt lời, nắp quan tài kia bất chợt bị đánh mở. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp sục sôi ùng ục như nước đun sôi. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không đột nhiên tối tăm hẳn đi. Những ánh sao xung quanh kia, vậy mà lại bắt đầu ảm đạm dần. Thanh thế cực kỳ dọa người. Ngay lúc ấy, một thi thể toàn thân quấn vải trắng chậm rãi đứng dậy từ trong cỗ quan tài kia. Thi thể này trực tiếp cách không tung ra một quyền với nữ tử váy trắng. Trong nháy mắt này, vậy mà tinh không chưa biết này trực tiếp trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, một trường ấn mạnh mẽ dồn thẳng về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng không thay đổi nét mặt mà chỉ thuận tay vung một cái. Một đường kiếm quang chấn động thiên địa bắn ra. Trường ấn kia trực tiếp bị một nhát kiếm này chém vỡ. Cùng lúc đó, thi thể trên quan tài lập tức bay ngược ra sau. Một lần bay này ước chừng xa gần vạn trượng. Mà hắn ta vừa mới dừng lại thì đường kiếm quang hư ảo đã ghim vào ngay mi tâm của hắn ta. Nhìn thấy một màn này, nam tử một chân cách đó không xa co rút khóe miệng, cơ thể hắn ta run rẩy. Một khắc này hắn ta thấy vô cùng hoang mang. Nam tử quấn vải kia ngây người, sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng cách đó không xa. Vậy mà ngươi lại đả thương bản tiên. Nữ tử váy trắng không thay đổi nét mặt. Kẻ chỉ giống như con kiến như ngươi cũng dám tự xưng là tiên. Cho dù là tiên thì cũng có thể đỡ được một kiếm của ta không? Nói xong nàng quay người rời đi. Sau đó nam tử quấn vải kia kinh ngạc nói, người rốt cuộc ngươi là ai? Nữ tử váy trắng vung tay phải, một bức tranh xuất hiện trước mặt nam tử quấn vải kia. Tạm giữ lại mạng chó của ngươi, kiếm ở mi tâm ngươi, chỉ có người này mới có thể lấy ra. Nếu hắn ta lấy kiếm ở mi tâm ngươi xuống, ngươi phải đi theo hắn ta 10 năm. Nếu dám có dị tâm khác, cho dù ngươi tới từ ngũ duy thì ta cũng giết chết ngươi. Nói xong, đột nhiên nàng quay đầu liếc nhìn về phía huyền hoàng đại thế giới, ánh mắt rất lạnh lùng, một đám kiến hôi, tứ duy vũ trụ này, nhìn là thấy phiền. Nói đến đây, trong mắt nàng đột nhiên xuất hiện sát ý, nhưng dường như nghĩ đến gì đó, sát ý này lại bị nàng cưỡng chế đè xuống. Hắn vẫn đang ở tứ duy, nữ tử váy trắng vất áo bỏ đi, trong chớp mắt đã biến mất trong tinh không xa xăm. Ở đó, nam tử quấn vải ngây người đứng đó. Hắn ta hoàn toàn không có cách nào di chuyển vì mi tâm hắn ta đang cắm một thanh kiếm hư ảo. Thanh kiếm đó đã ghim hắn ta như vậy, khiến hắn ta hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Nam tử quấn vải không hề phản kháng, vì hắn ta càng phản kháng thì sát thương mà kiếm đó tạo ra cho hắn ta lại càng lớn, mà hắn ta không có năng lực để thoát khỏi thanh kiếm hư ảo này. Hắn ta biết mình đã thua rồi. Cách không xa, nam tử một chân hơi cúi đầu im lặng. Lúc này, hắn ta thấy rất may mắn. May mắn vì ngay từ đầu gặp được nữ tử váy trắng, hắn ta không hề nói lời hung ác gì. Tính cách của nữ tử váy trắng này quá nóng nảy. Nếu như hắn ta chỉ hơi có một lời bất kính thôi, sợ là sẽ đầu thân mọi thứ một nẻo mất. Có đôi khi, làm người khiêm tốn một chút cũng không phải là chuyện xấu. Đúng lúc này, nam tử quấn vải kia đột nhiên nói, đi tìm người này. Nói xong, đột nhiên bức tranh trước mặt hắn ta bay đến trước mặt nam tử một chân. Nam tử một chân hơi gật đầu, sau đó cầm bức tranh quay người rời đi. Rất nhanh, hắn ta đã biến mất trong tinh không. Ở nơi đó, nam tử quấn vải im lặng. Địa tiên chi khu, rất nhiều người không hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng bản thân hắn ta lại rất rõ. Thế nhưng, với cơ thể của hắn ta, vậy mà lại không thể đỡ được một kiếm của nữ nhân đó. Một kiếm còn không đỡ được, chỉ một kiếm thôi. Trong lòng nam tử quấn vải gào thét. Sau một lúc, trong lòng nam tử quấn vải tràn đầy vẻ chua xót. Tại sao mình lại gặp phải loại quái vật này chứ? Bây giờ hắn ta chỉ hy vọng nam tử một chân có thể tìm được nam tử trên bức tranh kia nhanh nhất có thể. Diệp Huyền về đến Bắc Cảnh, mà lúc này Bắc Cảnh đã không còn là Bắc Cảnh lúc trước nữa. Vì hiện giờ Tiên Kiếm Tông, Kiếm Vũ Môn, Hiên Viên Gia còn có Vu Tộc đều đã liên minh với Bắc Cảnh. Bây giờ thực lực của Bắc Cảnh có thể nói là mạnh hơn trước đây rồi. Phải biết rằng các thế lực như Kiếm Vũ Môn cũng có địa bàn khổng lồ ở tinh vực khác. Chẳng qua bây giờ Bắc Cảnh cũng đang đối mặt với một vấn đề lớn. Thần Điện, siêu thế lực ở thương khung giới này. Thần Điện ở tít trên cao này, trước mắt vẫn chưa có người nào biết thực lực của bọn họ. Trong đại điện Bắc Cảnh, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên đất. Trước mặt hắn là Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyền nói, gần đây Thần Điện có động tĩnh gì không? Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, không có một chút động tĩnh nào cả. Diệp Huyền im lặng một lúc lại hỏi, đạo môn cũng có tin tức gì không? Khương Cửu lắc đầu, không có bất kỳ tin tức gì cả, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Diệp Huyền khẽ cười, ngược lại đạo môn này chạy cũng nhanh đấy. Thượng Quan Tiên Nhi do dự, sau đó nói, bệ hạ, nàng ta... Tiểu Thất, cho dù là bây giờ, ở trong lòng đám người thần quốc, người này vẫn là tiểu nữ hài có uy vọng rất cao. Diệp Huyền cười đáp, đạo môn sẽ không làm hại nàng ta đâu. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền đang định nói thì đúng lúc này một đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước cửa đại điện. Ngay sau đó một tiểu nữ hài đi vào trong đại điện. Người tới chính là Tiểu Thất. Nhìn thấy Tiểu Thất mọi người đều sửng sốt. Tiểu Thất đi tới trước mặt Diệp Huyền. Đi. Diệp Huyền sững sờ sau đó hỏi đi đâu. Tiểu Thất không đáp lời. Nàng kéo Diệp Huyền đi ra ngoài. Diệp Huyền... Ngay lúc này Thượng Quan Tiên Nhi vội vàng chặn trước mặt Tiểu Thất và cung kính hành lễ. Bệ hạ, Tiểu Thất nói, có chuyện thì để sau hãy nói. Nói xong, nàng kéo Diệp Huyền bước nhanh rời đi, biến mất ở phía xa. Trong điện, Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Trong tầng mây, Diệp Huyền và Tiểu Thất ngự kiếm mà đi. Dọc theo đường đi, hắn nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tiểu Thất đáp, dẫn người tới một nơi. Diệp Huyền hỏi, nơi nào? Tiểu Thất nói, đến rồi sẽ biết. Diệp Huyền... Khoảng nửa canh giờ sau, Tiểu Thất dẫn Diệp Huyền tới trong một khu rừng rậm. Trong khu rừng này, hắn gặp được vị đại trưởng lão của đạo môn kia. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn hắn nhưng chẳng nói gì cả. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, lát nữa đi cùng ta. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta sắp làm gì sao? Tiểu Thất đáp, đi truyền thừa. Truyền thừa sao? Diệp Huyền sững sờ sau đó hỏi, truyền thừa gì? Tạm thời không biết. Diệp Huyền hơi gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía đại trưởng lão, hình như tiền bối không được vui cho lắm thì phải. Đại trưởng lão lạnh lùng bảo, đi thôi. Nói xong, hắn ta đi về phía xa. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, xong chuyện ở đây ta sẽ về thần quốc, mấy chuyện này không thể để một mình ngươi đối diện được. Nói xong, nàng bước nhanh rồi biến mất ở phía cách đó không xa. Diệp Huyền im lặng. Đối với Tiểu Thất, hắn không có bất cứ một lời oán hận nào cả. Vì hắn biết rất rõ nàng là một người thế nào, nàng tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm thuộc về mình. Sau một lúc, Diệp Huyền hơi lắc đầu. Cho dù thế nào thì hắn vẫn hy vọng Tiểu Thất trở về. Thực lực của nàng không yếu hơn hắn chút nào cả. Có Tiểu Thất ở đây, áp lực của hắn cũng sẽ giảm đi một chút. Hơn nữa, thần quốc vốn là của Tiểu Thất. Sau khoảng nửa canh giờ, Diệp Huyền, Tiểu Thất và Đại trưởng Lão tới một sa mạc. Đại trưởng Lão và Tiểu Thất đều không bay mà chỉ đi bộ. Đột nhiên Diệp Huyền nhìn về phía Đại trưởng Lão. Tiền bối, các người có biết nhiều về thần điện không? Đại trưởng Lão nhẹ giọng đáp, cũng coi là có. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, tiền bối, các ngươi và thần điện có quan hệ gì? Đại trưởng Lão đáp, đối địch. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy tại sao các ngươi không ra ngoài xử bọn họ đi? Đại trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng dễ xử lý như vậy sao? Diệp Huyền trầm giọng hỏi, tiền bối, rốt cuộc thần điện đó là thế lực thế nào, tại sao lại thần bí như vậy? Thần bí sao? Đại trưởng lão lắc đầu, ngươi mới là người thần bí nhất. Diệp Huyền sững sờ, ta sao? Đại trưởng lão mang vẻ mặt không có cảm xúc gì, sư tổ của mấy thế lực lớn tại huyền hoàng đại thế giới này đều quen biết với ngươi. Hơn nữa, sau lưng ngươi còn có một nữ tử váy trắng thần bí như vậy, mà người này cho dù là đạo môn ta hay là thần điện đều chẳng biết gì về nàng ta hết. Ngươi nói xem, ngươi có thần bí hay không? Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Nói thật đi, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có quen tổ tiên của đạo môn ta không? Diệp Huyền... Cách không xa, Tiểu Thất cũng nhìn hắn, sau đó bảo, người mà ngươi quen thật sự rất nhiều. Diệp Huyền cười khổ, thật ra ta hoàn toàn không quen bọn họ, nhưng hình như bọn họ biết ta. Đại trưởng lão hỏi, phụ thân ngươi là ai? Diệp Huyền nhún vai, không biết. Đại trưởng lão im lặng một lúc, sau đó nói, có khả năng nguyên nhân là ở phụ thân ngươi, đương nhiên cũng có khả năng nguyên nhân là ở kiếp trước của ngươi. Kiếp trước sao? Diệp Huyền lắc đầu, có lẽ thế. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói một chút về thần điện với ngươi vậy. Diệp Huyền vội vàng gật đầu, bây giờ hắn vẫn biết quá ít về thần điện này. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, thần điện là một thế lực rất cổ xưa, có thể nói là đã tồn tại từ thời kỳ đầu khi tứ duy vũ trụ ra đời. Bọn họ và đạo môn ta cùng cổ yêu nhất tộc, có thể nói là những thế lực cổ xưa nhất ở tứ duy vũ trụ. Diệp Huyền hơi nhíu mày, cổ yêu sao? Đại trưởng lão gật đầu, một yêu tộc vô cùng lớn mạnh, chẳng qua hình như bọn họ đã biến mất rồi. Diệp Huyền hỏi, hình như đã biến mất sao? Đại trưởng lão gật nhẹ đầu. Lúc trước, cổ yêu nhất tộc và một vị thiên đạo đi tới một vũ trụ chưa rõ khác. Sau này bật vô âm tín, đạo môn chúng ta cũng từng phái người đi điều tra, phát hiện bọn họ đều đã biến mất hết. Nói đến đây, hắn ta hơi dừng lại, vẻ mặt trở nên khá nặng nề. Nếu bị người diệt, vậy thực lực của đối phương phải mạnh bao nhiêu? Mà nếu không phải bị người diệt, vậy tại sao bọn họ lại biến mất không thấy bóng dáng đâu như vậy? Diệp Huyền trầm giọng hỏi, liệu có phải là người của Ngũ Duy ra tay không? Đại trưởng lão lắc đầu, từ xưa đến nay, Ngũ Duy vẫn luôn thuộc về truyền thuyết. Thẳng đến khi tòa tháp trong cơ thể ngươi xuất hiện, tháp đó đã chứng thực Ngũ Duy thật sự tồn tại, mà tiến vào Ngũ Duy, nghe nói có thể thay đổi sinh tử và trường sinh. Diệp Huyền im lặng một lúc, sau đó nói, tiền bối, trường sinh này thật sự rất quan trọng sao? Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Diệp Huyền, cười lạnh. Nếu ngươi không tu luyện, cùng lắm sống đến 100 tuổi. Mà nếu ngươi tu luyện có thể sống mấy 100 tuổi? Mà rất nhiều người đã sống đến mấy nghìn năm. Ngươi có biết mấy người này sợ nhất là gì không? Là cái chết. Cái chết càng ngày càng gần đó. Không có đột phá thì sẽ cách cái chết càng lúc càng gần. Bây giờ ngươi không có loại cảm giác này là vì ngươi tu luyện giống như làm bừa vậy. Hơn nữa, trên người còn có nhiều chí bảo như thế. Nhưng không phải tất cả mọi người đều là ngươi, đã hiểu chưa? Diệp Huyền... Tiểu Thất đột nhiên nói, hắn cũng đã rất cố gắng. Đại trưởng lão không thay đổi nét mặt, là rất cố gắng. Sau lưng hắn, người sau mạnh hơn người trước, thần điện này gặp phải ngươi cũng coi như suối quẩy. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, xét về lương tâm, cũng không phải ta chọc vào bọn họ trước, là bọn họ tới gây sự với ta trước. Ta chỉ là bị ép phản công mà thôi. Đại trưởng lão lắc đầu, tiểu tử, thần điện thật sự không đơn giản như vậy đâu. Thế lực này phát triển cho đến tận ngày nay, nội tình của bọn họ sâu như thế nào, cho dù là đạo môn ta cũng không biết. Tùy người cũng không đơn giản, nhưng gặp phải bọn họ, thật sự vẫn phải cẩn thận. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta. Tiền bối, đạo môn ngươi, không định ra tay với bọn họ sao? Đại trưởng lão không đáp lời. Diệp Huyền cười bảo, các ngươi không định đợi ta và bọn họ đánh xong trước, rồi mới xuất sơn đấy chứ? Đại trưởng lão nói, chuyện này không phiền ngươi lo lắng. Diệp Huyền nhún vai, cũng không nói thêm gì cả. Hắn cũng không gửi gắm hy vọng lên người của đạo môn này. Đúng lúc này, đột nhiên đại trưởng lão dừng lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua, phía cuối xa xa có một cự thành hùng vĩ. Tòa thành cực lớn, chỉ riêng tường thành đã cao ước chừng mấy 100 trượng. Cho dù cách rất xa, nhưng trong lòng Diệp Huyền cũng không khỏi dâng lên một loại cảm giác mình nhỏ bé. Mà trên bầu trời của toàn bộ tòa thành ấy phủ kín mây đen, xung quanh thành thi thoảng lại có quả đen bay qua, trông vô cùng hoang vắng. Ánh mắt của Diệp Huyền rơi lên trước cổng thành kia. Tại nơi cách cổng thành khoảng mấy 100 trượng, có một cột sắt khổng lồ. Trên cột sắt trói một nam tử trung niên, mái tóc dài che lấp gương mặt của hắn ta, khiến cho người ta không nhìn ra được dung mạo chân chính. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, đi thôi. Nói xong, hắn ta dẫn Diệp Huyền và Tiểu Thất đi đến trước cột sắt kia. Trên cột sắt thi thoảng có quả đen bay quanh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trên cột. Đây là... Đại trưởng lão nhẹ giọng đáp, một vị nhân vương ngày trước, cũng là một vị nhân vương cuối cùng trong lịch sử nhân tộc. Nhân vương? Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, tiền bối, nhân vương mà ngươi nói rốt cuộc là sự tồn tại thế nào? Đại trưởng lão đáp, chính là vua của nhân tộc. Trước kia, ở thời kỳ đầu tứ duy vũ trụ, sinh ra có rất nhiều sinh linh xuất hiện. Nhân loại chính là một trong số đó. Khi ấy, nhân loại có rất nhiều kẻ địch lớn mạnh, ví dụ như cổ yêu nhất tộc, còn có thiên ma nhất tộc và một vài sinh linh chưa rõ khác. Năm đó, nhân vương đời thứ nhất dẫn nhân tộc vất vả sinh tồn trên mảnh đất này. Thời điểm ấy, vua của nhân tộc chúng ta và vua của những tộc khác cùng những kẻ được gọi là thần kia đều ngồi ngang hàng, mà đến sau này... Nói xong, hắn ta nhìn về phía nam tử trên cột, nhẹ giọng bảo, nhân tộc quá mạnh, đã khiến mấy kẻ được gọi là thần kia kiêng dè. Vì thế, thần đã bắt đầu nhắm vào nhân tộc. Vị trước mặt ngươi đây chính là một vị nhân vương cuối cùng trong lịch sử nhân loại ta. Hắn đã thất bại. Cho nên, hắn bị những vị thần kia trừng phạt, lấy đó để cảnh cáo nhân tộc. Muốn nhân tộc kính sợ thần, nghe theo thần. Diệp Huyền nói, tiền bối, hình như bây giờ cũng không có gì khác biệt. Đại trưởng lão cười lạnh, không có gì khác biệt sao? Ngươi có biết bây giờ tại sao bên ngoài mọi người chỉ biết vị chi cảnh mà không biết trên vị chi cảnh không? Diệp Huyền đáp, có liên quan đến thần sao? Đại trưởng lão lạnh giọng nói, thần ở trên chỉ cho phép nhân loại đạt đến vị chi cảnh. Đây chính là nguyên nhân tại sao các thế lực như Hiên Viên tộc đều không có vị chi cảnh, vì bên trên không cho phép nhân loại quá mức cường đại xuất hiện. Diệp Huyền nói, theo như ta biết thì các thế lực như Hiên Viên tộc đã từng xuất hiện vị chi rồi mà. Đại trưởng lão nhìn hắn, vậy ngươi có biết vốn dĩ bọn họ có thể xuất hiện thêm nhiều cường giả vị chi cảnh hơn không? Về phần mấy người đã xuất hiện đó, chẳng qua là thần tộc cố tình bỏ qua mà thôi. Bọn họ khống chế cường giả nhân tộc, nhưng sẽ không hoàn toàn hủy diệt sạch cường giả của nhân tộc. Vì bọn họ muốn khiến những nhân tộc khác nhìn thấy hy vọng, khiến những nhân tộc khác cảm thấy nguyên nhân bọn họ không có cách nào đột phá là do bản thân bọn họ. Đây chính là lý do tại sao cho dù là ở huyền hoàng đại thế giới, thì cường giả vị chi cảnh cũng ít ỏi không có mấy. Diệp Huyền nhíu mày lại. Bọn họ khống chế cường giả nhân tộc sao? Đại trưởng lão lạnh lùng đáp. Bọn họ không chỉ khống chế cường giả của nhân tộc, mà còn khống chế cường giả của tộc khác. Ví dụ như yêu tộc, còn có một vài tộc cổ xưa nữa. Cứ hễ là kẻ tạo thành uy hiếp đối với bọn họ, thì bọn họ đều khống chế hết. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi là một kẻ lạc loài. Cho dù không có chí bảo đó, thì bọn họ chắc chắn cũng không khoan dung cho ngươi. Bây giờ ngươi cố mà cầu nguyện nữ tử váy trắng sau lưng ngươi đủ lớn mạnh đi. Bằng không, 100 ngươi cũng chết, không có chỗ chôn thầy. Diệp Huyền liếc mắt nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đạo môn các ngươi thì sao? Đạo môn các ngươi là một thế lực như thế nào? Đại trưởng lão không thay đổi nét mặt, không liên quan quá nhiều đến ngươi. Nhớ kỹ, lần này là tiểu thất kêu ngươi tới. Lát nữa, có thể nhận được gì còn phụ thuộc vào tạo hóa của ngươi. Vừa dứt lời, hắn ta nhìn về phía nam tử trên cột kia. Ngay sau đó, hắn ta vung tay phải một cái, vô số đạo kim quang vọt thẳng lên trời, mà những kim quang này trực tiếp bao phủ lấy nam tử kia. Rất nhanh, cơ thể của nam tử đã bắt đầu run lên. Đúng lúc này, nơi phía cuối chân trời xa xăm, một tiếng giống giận đột nhiên vang lên. Làm càn! Vừa dứt lời, một luồng uy áp ngút trời chợt từ trên trời giáng xuống. Diệp Huyền ngẩng đầu, ở chân trời phía xa kia có một luồng uy áp lớn mạnh đang càn quét về phía này. Thần điện, Diệp Huyền không hề ra tay mà nhìn về phía đại trưởng lão cách đó không xa. Đại trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn chân trời. Ngay sau đó, một bóng đen đột nhiên lao vút lên trời. Cùng với bóng đen đó xông lên, luồng uy áp phía chân trời kia lập tức biến mất dạng. Lúc này, lại một giọng nói vang lên từ trên tầng mây kia, to gan. Vừa dứt lời, một bóng người từ trên tầng mây bay xuống, mà bên dưới bóng đen kia cũng trực tiếp lao về phía bóng người này. Trong tầng mây, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Cùng lúc đó, một tiếng giống giận chợt vang vọng. Đạo môn các ngươi gan thật! Cùng với giọng nói đó vừa dứt lời, trong tầng mây lại phát ra vài tiếng nổ nữa. Bên dưới, Diệp Huyền nhìn về phía đại trưởng lão, người kia cũng mặc kệ cường giả của thần điện. Ánh mắt của hắn ta vẫn luôn ở trên người nhân vương kia. Lúc này, cơ thể của nhân vương kia hơi run lên. Vẻ mặt của Diệp Huyền hơi khó hiểu. Đạo môn này không định phục sinh nhân vương này đấy chứ? Đúng lúc này, trên tầng mây kia, một hắc y nam tử cầm trường thương trong tay đột nhiên lao xuống. Trong nháy mắt, một luồng uy áp ngút trời trút xuống từ giữa không trung. Luồng uy áp này trực tiếp khóa chặt vào đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng không ra tay, vì ở bên dưới, nam tử có dáng người khôi ngô đã xông lên nghênh đón hắc y trưởng thương nam tử kia rồi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi liếc mắt nhìn đại trưởng lão. Hóa ra, đạo môn này đã sớm có sự chuẩn bị. Giữa không trung, bốn người đang đại chiến, mà bên dưới, sau khi nhân vương kia được kim quang bao phủ, trên người hắn ta xuất hiện một vài phù văn màu đỏ quỷ dị. Mà những phù văn màu đỏ này đang bắt đầu mờ dần đi. Một khắc này, trong mắt đại trưởng lão đã ánh lên vẻ nặng nề. Ngay lúc này, trên tầng mây kia, một bóng người đột nhiên vọt thẳng xuống dưới. Tốc độ của bóng người này cực nhanh, nhanh đến mức Diệp Huyền không có cách nào nhìn rõ đối phương. Mạnh quá! Vẻ mặt của hắn cũng trở nên nặng nề hơn. Rõ ràng thần điện này đã phái cường giả chân chính ra rồi. Bóng người kia còn chưa lại gần đại trưởng lão thì đột nhiên trước mặt hắn ta đã xuất hiện một lão giả. Lão giả mặc một bộ vải bố đơn giản, dáng người của hắn ta thoạt nhìn có hơi gầy, từ bề ngoài mà xét thì quả thật rất ốm yếu. Lão giả lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng người lao xuống trước mặt kia, hắn ta giơ tay tung một quyền. Bóng người kia bị ép phải dừng lại ngay tại chỗ, là một nam tử trung niên đeo trường kiếm sau lưng. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn bố y lão già cười bảo, đạo môn lão khổ, không ngờ người cũng sẽ xuất hiện. Lão khổ liếc mắt nhìn nam tử trung niên, Trương Việt, không ngờ người vẫn còn sống. Trương Việt cười hỏi, có phải người cảm thấy thất vọng không? Lão khổ nhẹ giọng nói, thất vọng cái gì, đừng quá coi mình thành vấn đề to tát. Trương Việt cười ha hả, tới tiếp hai chiêu, vừa dứt lời kiếm sau lưng hắn ta đột nhiên rời khỏi vỏ. Một đường kiếm quang chém thẳng về phía lão khổ dẫm lên một bước, cùng lúc đó một quyền được tung ra. Kiếm quang vỡ vụn, mà lúc này một thanh kiếm trực tiếp đâm lên mi tâm của hắn ta, nhưng cơ thể của hắn ta lại cứng rắn chặn một kiếm này. Chẳng qua, sức mạnh cường đại hàm chứa trong kiếm đó cũng đẩy lão già liên tiếp phải lùi lại. Mà ngay lúc này, đột nhiên, lão già lại tung ra một quyền. Trương Việt trước mặt lão già lập tức bị đánh bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ càn quét ra từ trong sân. Không gian trước mặt lão già bắt đầu sụp đổ từng lớp, trông vô cùng kinh người. Diệp Huyền nhìn về phía đại trưởng lão cách đó không xa. Mà lúc này, phù văn quanh người của nhân vương kia lại càng ngày càng nhạt. Sắp sống lại rồi sao? Ngược lại, hắn có hơi mong đợi. Hắn chắc chắn hy vọng nhân vương này phục sinh, vì đạo môn này và thần điện này rõ ràng là đối địch. Nhân vương phục sinh chắc chắn sẽ tìm thần điện gây sự. Bây giờ hắn chỉ mong sao có người tới thu hút hỏa lực của thần điện mà thôi. Lúc này, Tiểu Thất đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nàng liếc mắt nhìn phía chân trời, sau đó nói, lát nữa, cẩn thận một chút. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, thần điện sẽ có hành động lớn sao? Tiểu Thất gật đầu, chắc là có. Diệp Huyền hơi gật đầu, người cũng phải cẩn thận một chút. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, xin lỗi, chuyện của thần quốc vẫn luôn làm phiền ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi và ta là bạn. Bạn, trong lòng Diệp Huyền hắn vẫn luôn coi Tiểu Thất là bạn bè. Tiểu Thất gật nhẹ đầu, đang định nói thì ngay lúc này nàng ngẩng phát đầu lên, phía cuối chân trời xa xăm kia, thiên môn đó lại xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Thất hơi nhíu mày lại. Một khắc này, vẻ mặt của đại trưởng lão đứng cách đó không xa cũng trở nên cực kỳ nặng nề. Hắn ta bắt đầu điên cuồng tăng nhanh tốc độ. Trên tầng mây, một bạch phát lão giả đột nhiên xuất hiện trước thiên môn kia. Bạch phát lão giả nhìn xuống dưới, hắn ta trông thấy Diệp Huyền, sau đó lại nhìn về phía đại trưởng lão trước mặt Diệp Huyền, muốn chết. Vừa dứt lời, đột nhiên sau lưng hắn ta xuất hiện ba người mặc khôi giáp. Ngay sau đó, ba người mặc giáp đã xuất hiện trên đỉnh đầu đại trưởng lão. Mà gần như cùng một khắc, cũng có ba tàn ảnh lao về phía ba người mặc giáp này. Nhìn thấy một màn này, bạch phát lão già trên không trung hơi nhíu mày lại. Có sự chuẩn bị mà tới sao? Vừa dứt lời, đột nhiên hắn ta biến mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 128 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.